Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, chương 545, Vương Thu Nhi hành hung Ngọc Thiên Tâm. Không tốt, có độc, nhìn đến cái kia hướng về mọi người tuôn đi qua tử sắc độc vụ. Lôi Động sắc mặt nhất thời biến đổi, không khỏi một tiếng kinh hô. Lúc này cái kia cắm vào mặt đất phía trên 8 cái chân nhện vội vàng thu hồi. Chân nhện cái này vừa thu lại lên, nhất thời lôi điện lưới ánh sáng thì tiêu thất vô tung. Tiếp tục thi triển lôi điện lưới ánh sáng nghĩ đến khống chế đối diện mấy người. Vẫn là tùy ý độc cô nhạn bích lân tử độc đem bao phủ thân chúng kịch độc. Lôi Động trong nháy mắt liền làm ra lựa chọn. Lôi chu là chi chu không sai. Nhưng là nó lại là lôi thuộc tính, cùng đồng dạng chi chu không giống nhau. Nó tuy nhiên có được cực mạnh lôi điện chi lực, nhưng lại cũng đã mất đi thuộc tại bình thường chi chu kịch độc. Tựa như là băng bích hạt một dạng, truy cầu cực hạn chi băng đồng thời, đã đánh mất đồng dạng bọ cạp có độc tố. Dù sao muốn có được một ít gì đó, như vậy tự nhiên cũng liền cần từ bỏ một số những vật khác. Bất quá lôi chu mặc dù nói không có độc thuộc tính năng lực, nhưng là hắn bản thân lôi điện chi lực, cũng để cho nó đối với độc tố có nhất định năng lực chống cự. Nếu như độc cô nhạn võ hồn cũng là bích lân xà, như vậy độc của nó còn thật chưa hẳn có thể làm sao Lôi Động. Bất quá may ra, bây giờ bích lân xà đã sớm tiến hóa thành bích lân giao võ hồn. Uy lực to lớn tăng cường. Đối với dạng này kịch độc, Lôi Động là không có biện pháp. Nhìn lấy cái kia vọt tới tử sắc độc vụ, Lôi Động sắc mặt ngưng tụ, hét lớn một tiếng, Lôi Thiên. Nghe được Lôi Động thanh âm, nguyên bản bị phụ cầm xanh âm ba quang nhận chảm đánh trúng mà rơi xuống đất Lôi Thiên nhất thời lần nữa bay lên. Hắn thứ ba hồn hoàn lập lòe, bị đến tiếp sau duỗi ra một đôi to lớn lôi điện quang xí. Quang xí vừa xuất hiện, tầng tầng lôi điện vờn quanh, thân thể của hắn đột nhiên bỗng nhiên xoay tròn, cánh trong lúc huy động, nói đạo vô hình gió xoáy hiện lên. Cái kia ban đầu vốn đã tràn ngập tới sương mù tím lại bị cái kia tầng tầng gió xoáy đều thổi tan đi. Ô, nhìn thấy một màn này, độc cô nhạn đôi mắt đẹp không khỏi ngưng tụ. Nàng ngược lại là không nghĩ tới khói độc của chính mình vậy mà liền như thế bị đuổi tản ra. Xem ra sau này đánh Thần Phong học viện ngươi không thể lên tràng. Phụ cầm xanh nhẹ nhàng kích thích dây đàn, lần nữa thi triển tinh thần trì hoãn kỹ năng. Nhất thời Lôi Động cùng Lôi Thiên tốc độ lại chậm xuống dưới. Đây chính là tinh thần khống chế lợi hại. Nếu như tinh thần lực của ngươi không mạnh, như vậy cho dù là miễn cưỡng tránh thoát khống chế, nhưng là chỉ cần tinh thần hệ hồn sư lại lần nữa thi triển kỹ năng, như vậy ngươi vẫn như cũ sẽ bị lại lần nữa khống chế. Tại không có thủ đoạn ứng đối thời điểm, gặp phải tinh thần hệ khống chế hình hồn sư, là 10 phần khó giải sự tình. Tựa như là ban đầu quỹ tích bên trong Sử Lai Khắc Thất Quái cùng võ hồn điện chiến đấu trận đấu. Đồng dạng, nếu như không phải là bởi vì đường tam tử cực ma đồng khắc chế Hồ Liệt Na mị hoặc chỉ là Hồ Liệt Na một người liền có thể quét ngang toàn bộ Sử Lai Khắc chiến đội. Đây chính là tinh thần hệ hồn sư chỗ kinh khủng. Nhìn lấy phụ cầm xanh lần nữa nhẹ nhàng kích thích dây đàn lại lần nữa khống chế đối phương hai tên hồn tông, độc cô nhạn không khỏi khẽ thở dài. Ngươi nói đúng, sau này nếu như đối phó Thần Phong học viện, ta đích xác không tạo nên tác dụng quá lớn. Nàng bây giờ kỹ năng ngoại trừ thứ tư hồn kỹ bên ngoài, trên cơ bản đều là phóng thích độc vụ, nhưng là thứ tư hồn kỹ nhưng lại là đơn thể kỹ năng. Chỉ có thể khống chế một người, mà lại tiêu hao rất lớn. Tại đối mặt có thể khống chế phong nguyên tố Thần Phong học viện lúc, kỹ năng của nàng trên cơ bản sẽ bị phế hơn phân nửa. Tựa như vừa mới một dạng, độc vụ trực tiếp liền bị gió xoáy cho thổi đi. Ai, hy vọng sớm một chút đến hồn vương đi. Đến lúc đó ngưng tụ độc đan chi pháp, công kích thủ đoạn liền có thể phong phú. Độc Cô Nhạn nhẹ nhàng thở dài, nói ra, vậy liền chúc ngươi sớm ngày tiến giai hồn vương rồi. Phụ Cầm Xanh cười nhạt một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng kích thích dây đàn, ẩn chứa tinh thần ba động cầm âm lại lần nữa tràn ngập ra. Đem đã nhanh muốn dãy giụa đi ra lôi động cùng Lôi Thiên hai người lại lần nữa khống chế. Đáng giận, tinh thần phản ứng chậm giống rùa bò một dạng lôi động không khỏi mắng một câu. Cái này gặp quỷ tinh thần trì hoãn rất khó khăn tránh thoát. Mà lại mỗi lần nhanh muốn tránh thoát thời điểm, đối phương cầm âm lại sẽ lại lần nữa vang lên. Sau đó nhóm người mình tốc độ lại chậm lại. Đối phương một cái khống chế hệ hồn tông, lại đem chính mình phương này hai cái hồn tông cùng hai tên hồn tôn toàn bộ kéo lại. Cái này khiến lôi động tâm lý có chút lo lắng, đặc biệt là làm chính mình đội trưởng tiếng kêu rên truyền đến thời điểm. Long lực lượng, Vương Thu Nhi lại là một quyền đánh ra, trực tiếp đánh vào Ngọc Thiên Tâm trên thân, trực tiếp đem đánh bay. A, Ngọc Thiên Tâm một tiếng kêu rên, huyết dịch theo khóe miệng không ngừng chảy ra. Cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo Lam Điện Bá Vương Long lực lượng. Lực công kích, Long hóa kỹ năng cơ hồ toàn bộ dùng tới. Kết quả đối mặt với Vương Thu Nhi, vẫn như cũ là bị đè xuống đất bảo nện. Liền sức hoàn thủ cũng không, chỉ là Lam Điện Bá Vương Long. Cũng không biết người là từ đâu tới tự tin. Ngay cả ta đều đánh không lại, ngươi còn dám khiêu khích ca ca. Nhìn lấy bị đánh miệng phun máu tươi Ngọc Thiên Tâm, Vương Thu Nhi trong mắt không có chút nào thương hại. Nàng tuy nhiên tâm địa là rất hiền lành không tệ, tính cách cũng rất đơn thuần, nhưng đó là dưới tình huống bình thường. Mà bây giờ Ngọc Thiên Tâm khiêu khích là nàng thích nhất lớn nhất không muốn xa rời ca ca. Cái này tại Vương Thu Nhi xem ra, so khiêu khích chính nàng còn muốn nghiêm trọng hơn. Dưới loại tình huống này, nàng đã sớm yên tâm bên trong thiện lương cùng đơn thuần. Dám khiêu khích ca ca, hết thảy đánh chết. Có thể nói, nếu như Lục Huyên là muội khống, như vậy Vương Thu Nhi cũng là hàng thật giá thật huynh khống. Không cho phép người khác nói ca ca của mình một chút không tốt. Vương Thu Nhi, ngươi muốn chết. Ngọc Thiên Tâm đứng dậy, trên người lôi đình chi lực điên cuồng phun trào. Thứ tư hồn kỹ, Lam Điện Thần Long Tật. Ngọc Thiên Tâm trên thân thứ tứ hồn hoàn sáng lên, vô hình lôi điện ngưng tụ thành lam sắc lôi điện tiểu long. Chừng dài hơn 2 mét, trong đó từng đạo màu tím lam lôi đình kích lóe nổ tung lấy. Một cỗ kinh khủng hủy diệt lực lượng ở trong đó ngưng tụ. Một chiêu này là Ngọc Thiên Tâm toàn lực hành động kinh khủng nhất công kích. Cho dù là cao giai hồn tông đối mặt với một kích này, cũng tuyệt đối không dám ngạnh kháng. Vương Thu Nhi, ngươi đi chết đi. Ngọc Thiên Tâm long chảo hung hăng hướng phía trước đẩy. Lôi điện tiểu long mang theo kịch liệt uy thế hướng về Vương Thu Nhi dâng trào mà đi. Đây chính là ngươi công kích mạnh nhất. Nhìn lấy cái kia dâng trào mà đến lôi điện tiểu long, Vương Thu Nhi mí mắt đều không nháy mắt một cái. Tầm thường cao giai hồn tông có lẽ không dám ngạnh kháng đạo này công kích, nhưng đây tuyệt đối không có nghĩa là Hoàng Kim Long võ hồn hồn sư không dám ngạnh kháng. Đệ nhất hồn kỹ, Hoàng Kim Long thể. Vương Thu Nhi quát khẽ một tiếng, kim sắc quang mang phun trào. Vương Thu Nhi toàn thuộc tính bỗng nhiên tăng lên một đoạn. Khí thế cũng là tăng cường không ít. Thứ ba hồn kỹ, Hoàng Kim Long thủ. Thứ ba hoàng hoàn tản mát ra chói mắt tử mang. Vương Thu Nhi thẳng tắp một quyền đánh ra. Kim sắc long đầu trực tiếp theo quả đấm của nàng phía trên bay ra ngoài. Cùng cái kia dâng trào mà đến lôi điện tiểu long đánh vào nhau. Ha ha, Vương Thu Nhi. Ngươi đợi chết đi, nhìn lấy Vương Thu Nhi vậy mà không tránh né chút nào ngạnh kháng chính mình một kích mạnh nhất. Ngọc Thiên Tâm không khỏi tại chỗ cười ra tiếng,